Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2767, vỗ ra một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tổng viện giám sát còn náo nhiệt hơn cả Tết. Hơn 10 lão già của 8 gia tộc thần huyết lớn đỏ mắt nhìn. Thằng này đang hấp thu long mạch, là thời điểm không thể phân tâm nhất. Thừa dịp hiện tại chém giết kẻ này. 8 gia tộc thần huyết lớn có thù truyền kiếp với Hoa tộc. Nhà họ Diệp bị bọn họ suýt chút nữa hủy diệt. Long mạch núi Côn Luân cũng do bọn họ chặt đứt. Một khi Diệp Bắc Minh hấp thu hết những long mạch này, 8 gia tộc thần huyết lớn bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Giết! Hơn 10 lão già bỗng nhiên ra tay. Hơi thở chết chóc ập tới. Diệp Thanh Lam ra lệnh. Bảo vệ cho Minh Nhi, bất kỳ kẻ nào cũng không được lại gần phạm vi ngàn mét xung quanh Minh Nhi. Rõ, 10 vị sư tỷ tản ra, phòng thủ 10 hướng, trong mắt của bà trong nháy mắt đầy máu. Long tích sau lưng toát ra hào quang sáng chói. Long tích, thiêu đốt cho ta, gào giống, bóng mờ của ba đầu chân long hiện lên, rồi lập tức bốc cháy. Hơi thở của Diệp Thanh Lam tăng vọt. Cứ như vậy vượt qua mấy cảnh giới lớn. Bà phong tỏa lão già xông lên đầu tiên. Bước đến ngăn cản trước mặt lão ta. Vỗ ra một trường, cách trương,